Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, đáng sợ cường địch thương minh kịch bản. Mã Nhiên khẽ gật đầu, nhìn qua tựa hồ là tán đồng rồi cách nói của Tô Sắc Vi. Nhưng không có tiến một bước giải thích, một số thời khác, Mã Nhiên đều cảm thấy Tô Sắc Vi có chút làm thiên phú của tiên tri. Nàng suy luận. Quá trình đều là lạc đề ngàn dặm, sai rối tinh rối mù. Kết luận nhưng dù sao là chính xác, mang tới 98.725. Xác thực là vì lợi ích sử dụng tốt nhất. Trên viên tinh cầu này các cư dân làm khán giả giá trị rất thấp, thấp hơn nhiều địa cầu bình quân trình độ. Bọn họ toàn bộ gộp lại, cũng không sánh nổi một cái Tô Sắc Vi. Đơn tính đóng vai lời nói. Có thể nói là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Bất quá, trong hoàn vũ mênh mông, vạn sự vạn vật đều có giá trị của bọn họ. Dù cho là một tấm giấy vệ sinh, một cái khăn lông, cũng đều tồn tại chúng nó chính xác công dụng. Những này bị tẩy não mấy ngàn năm, ngu dốt mà gầy yếu đám người, cũng không thích hợp làm khán giả. Nhưng, làm tín đồ, trên viên tinh cầu này đám người, là đối lập hợp lệ. Chỉ cần dạy dỗ được đến, bọn họ có thể là Mã Nhiên cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Ngưng tụ ra lượng lớn lam đậm tín ngưỡng chi diệp, thậm chí là màu tím tín ngưỡng trái cây. Đối với hiện tại Mã Nhiên tới nói, trên địa cầu lưu thông tiền, chỉ là một con số. Tín ngưỡng chi lực ngưng tụ cỏ nuôi gia súc, phiến lá, trái cây, mới thật sự là tiền. Mã Nhiên hiện tại tích trữ của cải là một quả ba lá 528 cỏ, như thế điểm dự trữ, đơn thuần dùng để khóa chặt kẻ địch mạnh mẽ, cũng dùng không được hai lần, có vẻ hơi giật gấu vá vai. Theo chủ thần trò chơi tiến hành, đóng vai năng lực không tốn thời gian dài, sẽ đem tín ngưỡng mạng lưới hệ thống phản hồi đi ra. Đến vào lúc ấy, mới là tiêu hao tín ngưỡng chi lực đầu to. Ở 98.725 dưới sự giúp đỡ, để viên tinh cầu này rơi vào mộng cảnh, từ từ để toàn bộ sinh linh đều trở thành du hí chủ thần huyền tín đồ. Đợi được đóng vai năng lực đem huyền tín ngưỡng hệ thống triệt để phản hồi sau, một tầng này tích trữ liền có thể hóa thành thiết thực chiến lực. Rõ ràng ngự dụng khán giả Tô Sắc Vi bạn học thần sắc hờ hững, một bộ không cần giải thích ta đều hiểu biểu tình. Trương Thiên nhận đoàn người ngụy trang trên người, chỉ có thể lừa bịp quá trên viên tinh cầu này năng lực thông thường giả. Muốn đã lừa gạt đời thứ hai sát lục chi thần, kia chỉ do nằm mơ. Bọn họ ở giáng lâm viên tinh cầu này ngay lập tức, đối phương chỉ sợ cũng đã cảm nhận được rồi. Trình Lập Hình, Trương Thiên nhận, Tư Không Tứ, Ngô Địch, Chu Hàm Dịch đám người, lại như là bị Mã Nhiên treo ở lưỡi câu trên mồi câu. Lúc nào có thể làm cho cá cắn câu, ai cũng không nói được, nhất định phải duy trì kiên trì, mới có thể trở thành cuối cùng người thắng. Tô Sắc Vi ở đỉnh mây lõm một lúc tạo hình, theo bản năng mà vuốt nhẹ móng tay của mình che, muốn phát động Pandora năng lực, lấy ra chút ít đồ ăn vặt giải đỡ thèm, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, loại động tác này, tựa hồ có chút kéo thấp tự thân cách điệu, quanh thân hoàn cảnh thật tốt a. Huyết vân lượn lờ, ảm đạm mờ nhạt ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây, rơi vào tay áo phiên phiên võ thần trên người. Nhiều có ý cảnh, nhất niệm đến đây, Tô Sắc Vi nhịn xuống vừa lúc tiểu đồ ăn vặt kích động. Không chút biến sắc nói, nếu là cái kia đời thứ hai sát lục chi thần, thật không lý mấy người bọn hắn. Một cẩu đến cùng, chúng ta nên làm gì? B. Kế hoạch, C. Kế hoạch. Nàng cảm thấy Mã Nhiên khẳng định có lưu lại hậu chiêu, lại vẫn cứ có chút bận tâm. Đang giải quyết Trường Tồn Văn Minh, Xuyên Kha Văn Minh, Trương Hằng Văn Minh trở mạnh mẽ đối thủ mang đến uy hiếp sau, Tô Sắc Vi cảm giác được cái khác học xã các thành viên tự tin đều đang từ từ bành trướng. Mã Nhiên lại vừa vặn ngược lại, ôn hòa mỉm cười bên dưới, ẩn giấu đi hóa không mở sầu lo. Không có bất kỳ lý do gì, cũng không có chứng cứ. Tô Sắc Vi giác quan thứ 6, làm cho nàng cảm giác được Mã Nhiên bức kia ung dung không vội biểu tượng bên dưới tiềm tàng tâm tình, đó là vô pháp đối với bất kỳ người nào kể rõ tương lai. Đời thứ hai sát lục chi thần thật sự có mạnh như vậy? Liền Mã Nhiên kẻ này đều kiêng kỵ. Vẫn là nói, hắn lo lắng là những kẻ địch khác. Lúc ẩn lúc hiện nhận ra được Tô Sắc Phi tâm tình biến hóa. Mã Nhiên ngoác ngoác khóe miệng, xem như là cười quá rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ trên người. Thản nhiên nói, cho hắn chế tạo một ít áp lực là tốt rồi. Chúng ta chủ động tới đến viên tinh cầu này. Đối đời thứ hai sát lục chi thần mà nói, là nguy cơ, cũng là cơ hội. Sự tính để cho Ngô Địch cùng Chu Hàm Dịch bọn họ rèn luyện thời gian. Chỉ có một tháng, đời thứ hai sát lục chi thần nếu như thật là biết nhẫn nại một tháng. Chấm ngoặc kép, vậy thì đến phiên chúng ta chủ động xuất kích rồi. Ngô Địch đoàn người, là Mã Nhiên đưa ra tín hiệu. Nếu như đời thứ hai sát lục chi thần lựa chọn không nhìn, hắn cũng có càng bạo lực, càng trực tiếp biện pháp, không quản là cái gì hệ thống thần chỉ. Không có cái nào sẽ khoan dung tín ngưỡng của chính mình bãi chăn nuôi bị người triệt để hủy diệt. Chỉ có điều, đó là dự tính xấu nhất. Cuối cùng tiền lời khá thấp, tuyệt đối không phải tối ưu chọn. Mã Nhiên ngoài miệng nói là đưa ra thời gian một tháng. Cân nhắc đến trong vũ trụ khu vực khác nhau tốc độ thời gian trôi qua to lớn sai biệt. Trên địa cầu, trôi qua thời gian, khả năng liền một phút cũng chưa tới. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói, chiến dịch này sau, toàn bộ địa cầu bình quân chiến lực cùng địa cầu nhân loại phát triển tiềm lực, cũng có thể cất cao đến một cái thỏa mãn mong muốn trị số. Đến vào lúc ấy, Mã Nhiên trên vai áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Cũng rốt cục có thể nhảy ra càng nhiều tinh lực, chăm chú với tự thân chiến lực phát triển. Sống lại tới nay, Mã Nhiên trong tối ngoài sáng giúp địa cầu giải quyết rất nhiều phiền phức. Cũng ngăn chặn không ít bi kịch, cứu mấy triệu người vô tội. Không chỉ dẫn dắt thời đại phong trào, tự thân chiến lực cũng là vượt xa đời trước cùng thời kỳ địa cầu đỉnh phong cường giả. Có thể nói là làm được mình có thể làm tất cả. Có thể nguyên nhân chính là như vậy. Mã Nhiên cũng thông qua diễn sinh huân chương nhà tiên tri năng lực, phát hiện rất nhiều càng to lớn hơn nguy cơ. Mặc dù là đối cá nhân mà nói, rất nhiều chuyện đều là rút dây động rừng. Càng không cần phải nói, khoảng thời gian này địa cầu đã tiếp xúc được rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác. Ép buộc trường tồn văn minh ký tên điều ước bất đắc dĩ cũng cướp đoạt giáp máy cùng gen tối ưu hóa thuốc kỹ thuật, hời hợt hóa giải xuyên kha hoàng thất xâm lược nguy cơ, hủy diệt trương hằng văn minh, từng việc từng chuyện tình tính được, sản sinh biến số, liền quá nhiều rồi. Những này văn minh minh hữu, kẻ địch, lâm thời người hợp tác, đều thông qua từng người con đường biết được địa cầu tồn tại. Mã Nhiên nhìn thấy tương lai, có chút là kiếp trước từng tao ngộ nguy cơ bị sớm. Có chút lại là chưa bao giờ đối mặt quá khủng bố cường địch. Làm địa cầu tối cường giả hắn, triệt để đánh bại thượng đế, Grever, cũng chỉ cần 101 đao. Nhìn qua tựa hồ đã đăng lâm tuyệt đỉnh, cao thủ cô quạnh rồi. Có thể Mã Nhiên so với bất luận người nào đều rõ ràng. Trên thực tế, ở vô ngần trong hoàn vũ, chính mình không tính được chân chính mạnh mẽ. Mặc dù là làm xuyên kha văn minh trong truyền thuyết siêu phàm cá thể đỉnh điểm khu tinh cấp, cũng không tính là gì. Mã Nhiên thông qua năng lực tiên đoán quan trắc đến trong đối thủ, có bộ phận tồn tại, thậm chí cường đại đến để hắn bây giờ cũng cảm thấy sờn cả tóc gáy. Tuyệt đối mạnh mẽ cá thể chiến lực, kỹ thuật phương diện nghiền ép, cực lớn đến để người trố mắt thế lực, nhỏ yếu kẻ địch, đều là đồng dạng gầy yếu. Những kia tương lai các đối thủ, lại mỗi có các mạnh mẽ. Dù vậy, Mã Nhiên vẫn cứ tâm cảnh ôn hòa. Kẻ địch càng là mạnh mẽ, hắn liền càng là bình tĩnh. Năng lực đầy đủ thời điểm, gặp phải kẻ địch, trực tiếp mãng quá khứ. Một làn sóng đẩy ngang, năng lực không đủ lúc, liền cần đầy đủ lợi dụng tất cả đã có ưu thế. Bù đắp khuyết điểm, cường hóa ưu điểm, kế tiếp kịch bản. Mã Nhiên đã ở trong lòng viết xong rồi. Vị cuối cùng, Thương Minh bá chủ, hiện thân sau. Đã từng đắp nạn kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, đều đem một lần nữa hiện thế. Hơn nữa đem vượt qua hướng về. Đăng Lâm càng cao hơn đỉnh phong. Tối cường. Không, không có Đăng Lâm tuyệt đỉnh. Quân Lâm vũ trụ tối cường. Cái gọi là chí cao vô thượng. Vẻn vẹn là tạm thời không có bị đánh bại mà thôi. Ở trong mắt Mã Nhiên, chỉ có Vĩnh Không vừa lòng, càng cường. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.